từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1470, hỗn độn u mỏ vàng mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lục Thần cùng U Minh đám người đã giết 4-5 con trung cấp hỗn độn thú đại gia, tuy là đẳng cấp không cao, hiện nay tiến độ không tính là quá nhanh, thế nhưng phối hợp ăn ý, phân công rõ ràng, cũng là có cái không lộn xộn độc cuồng, hỗn độn hạch tâm đều cho ngươi. U Minh lấy ra hỗn độn hạch tâm, vứt cho Lục Thần. Người bây giờ nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, chúng ta thời gian còn dài mà cũng không lưu ý như thế mấy năm võ thuật. Lục Thần cũng không chối từ nữa, cùng lắm thì chờ sau này trên thực lực tới lại bồi thường vong linh 3 người. Đang ở đội ngũ tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo thời điểm, hai cái thân ảnh chắn Lục Thần trước mặt. Vừa nhìn thấy hai người này, Lục Thần nhất thời áp lực tăng gấp bội. Ngươi lại dám tính kế ta? Chấm, Cửu U híp mắt nhìn Lục Thần. Cự nhiên có ý đồ với chúng ta, không sợ ta giết chết ngươi sao? Bàn cổ cũng cau mày, lần này hắn cự nhiên chưa có cùng Cửu U làm trái lại. Đối mặt hai vị này đại thần chất vấn, Lục Thần biết hiện tại hắn nếu như tiếp tục lừa dối bọn họ, phỏng chừng không có kết quả gì tốt. Hắn vội vàng ôm quyền, đối với hai người nói rằng. Hai vị tiền bối, Lục Thần cũng là chớ không có cách nào khác, lúc này mới ra này hạ sách. Lúc đó các lộ truy binh bao vây chặn đánh, thực lực đối phương lại hơn xa chúng ta coi như có thể đẩy lùi một hai nhánh, nhưng cũng không cách nào từ nhân thủ nhiều như vậy chung đào sinh. Bàn cổ nhìn Lục Thần, nói rằng. Bởi vì chúng ta nói sẽ không giúp ngươi, cho nên ngươi đã nghĩ làm cho tự chúng ta động thủ. Các ngươi nghĩ biện pháp len lén trốn, chúng ta nhất định sẽ tìm ngươi khắp nơi, như vậy sẽ bị bại lộ ta hai người vị trí, đem những người khác dẫn đi. Lục Thần đáp, ta đúng là muốn như vậy. Ta muốn lấy hai vị thực lực giải quyết những truy binh này hẳn không phải là việc khó, hơn nữa, cũng không có trái với hai vị nguyên tắc. Lục Thần nói xong, thấp thỏm nhìn hai vị đại thần. Người nào bị người như thế lợi dụng, phòng chừng đều sẽ rất khó chịu, huống bọn họ thân phận tôn quý, nếu như dưới cơn nóng giận, nói không chừng thực sự giết mình. Lấy hiện tại thực lực của chính mình, hắn có thể tuyệt đối không phải hai vị này đối thủ. U Minh đám người tìm không thấy Lục Thần theo kịp, lấy lại tinh thần mới phát hiện đại tráng cùng đại soái đang đứng ở Lục Thần trước mặt. Nhìn một cái hai người đằng đằng sát khí dáng dấp, U Minh ba người đang chuẩn bị chạy tới, Lục Thần lại khoát tay, ý bảo bọn họ không nên tới. Quảng cáo, hai vị tiền bối, nếu như trong lòng các ngươi có oán khí, xin đừng làm khó dễ bằng hữu của ta, chú ý là ta ra, hậu quả cũng từ ta gánh chịu. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, thời gian thật giống như vào thời khắc này đình chỉ. Cửu U hơi nheo mắt lại, đột nhiên một chưởng vỗ hướng Lục Thần ngực. Một chưởng này tốc độ không nhanh, lại có thể dùng chu vi linh lực chấn động. Nhưng mà Cửu U một chưởng này lại huyền lập ở Lục Thần trước ngực nửa tấc không có rơi xuống tới. Cuồng mãnh linh lực từ Lục Thần bên người hai bên xẹt qua, trong nháy mắt Lục Thần phía sau Tùng Lâm trực tiếp bị bình định. Thậm chí còn mấy chục con hỗn độn thú mạc danh kỳ diệu chết ở dưới một kích này. Lục Thần hoảng sợ nhìn phía sau dọc theo đi trăm mét trường ấn, sau đó quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Cửu U. Tiền bối ngươi, đại soái thu bàn tay về, hai tay phụ phía sau. Theo mất rồi ngươi, là vấn đề của chính ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong liền đi hướng U Minh đám người. Đi thôi, Lục Thần cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Chỉ là bây giờ còn chưa phải là buông lỏng thời điểm, trước mặt hắn còn đứng một người đâu. Bàn cổ đang lườm mắt to nhìn Lục Thần. Tiền bối, bàn cổ nói rất chân thành. Lại nói tiếp cách làm của ngươi mặc dù là lợi dụng ta, bất quá không thể không nói tiểu tử ngươi cái này mưu kế đúng là một diệu chiêu. À, Lục Thần kinh ngạc nhìn bàn cổ cái gia hỏa này làm sao vẻ mặt thưởng thức dáng vẻ. Dưới tình huống lúc đó, chúng ta đều cảm thấy ngươi là tuyệt lộ, mà ngươi lại còn có thể nghĩ ra đối sách điểm này đến xem. Tiểu Lục Thần, xem ra nữ oa có thể coi trọng ngươi, đúng là có nguyên nhân. Ách, tiền bối không có trách ta sao? Bàn cổ suy nghĩ một chút, nói rằng, có khỏe không, chính như lời ngươi nói, chúng ta không có vi phạm hứa hẹn, ngươi đem có thể lợi dụng tài nguyên tối đại hóa, điểm này cũng là không gì đáng trách, nếu như ta là ngươi, cũng phải làm như vậy. Bất quá các ngươi rốt cuộc là như thế nào đã lừa gạt chúng ta? Chấm, Lục Thần đem thủ đoạn của bọn họ báo cho bàn cổ. Bàn cổ vỗ ót một cái. Thật là sơ suất, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, chúng ta làm sao ngay từ đầu không nghĩ tới đâu. Người cái này số tiểu tử thật đúng là giảo hoạt. Tính toán một chút, chớ ngu đứng, Cửu U đều không trách cứ ngươi, ta còn có thể so sánh hắn lòng dạ hẹp hòi hay sao? Đa tạ tiền bối, bất quá tiểu tử, ngươi có thể nhớ kỹ, lần sau ngươi đừng muốn lại đùa giỡn tiểu thông minh, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Bàn cổ vừa nói, một bên hai cái ngón tay chỉ hai mắt của mình, vừa chỉ lục thần mắt một bộ sẽ chết ở nhìn chòng chọc lục thần bộ dạng. Nói xong, bàn cổ khoát tay còn đem mới vừa rồi bị cửu u đánh chết những hỗn độn thú đó hạch tâm cất qua đây, nhìn một chút lục thần, đắc ý cười. Thấy không, 20 khỏa trung cấp hỗn độn hạch tâm. Mới vừa rồi là không phải muốn sửa mái nhà rột, ta ném cũng không cho ngươi. Nói, vẻ mặt đắc ý đi. Nhìn bàn cổ mang đi 20 miếng trung cấp hỗn độn hạch tâm, lục thần cũng là một hồi đau lòng. Mới nói bàn cổ lòng dạ rộng, kết quả nhớ thù cực kỳ. Bất quá bàn cổ cùng cửu u cũng không có tiếp tục truy cứu, lục thần coi như là thả lỏng một hơi. Đội ngũ hơi sự tình lúc nghỉ ngơi, lục thần đang cùng u minh tiểu thú bọn họ thương nghị kế tiếp hành động. Lục thần chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, vừa quay đầu lại, hắn liền thấy đại tráng cùng đại soái cũng không ngắm hoa thường tê cứng, bốn con mắt trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Tiểu tử kia sẽ không lại muốn tính kế chúng ta chứ? Bàn cổ híp mắt, chưa chừng, ngược lại tiểu tử này tuyệt đối không phải cái gì hàm hậu thành thật hạng người, một bụng ý nghĩ xấu. Cửu u nói rằng, cái này muốn nhìn chòng chọc một điểm, đừng lại làm cho hắn chạy. Quảng cáo, hai chúng ta cũng đừng đấu, nhìn thằng tiểu tử này quan trọng hơn, nếu như lại bị đùa giỡn một lần, người ta mất hết mặt mũi. Lục thần cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên thành sáng thế thần cùng hỗn độn ma thần địch nhân chung, thậm chí đưa đến hai đai gô thần buông vạn năm ân oán, tạm thời liên minh. Lắc đầu, lục thần thở dài một hơi, xem ra lần sau muốn cho hai vị này xuất thủ, khả năng không dễ dàng như vậy. Cuồng ca ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt mị thanh âm, đem lục thần chú ý lực kéo lại, nàng tay lấy ra bản đồ ở trước mặt mọi người mở ra. Đây là ta từ trong tay người khác mua mạch khoáng phân bố, ngươi không phải vẫn muốn tìm thần uy thạch nha. Lục thần vui vẻ nói, mạch khoáng, nơi này đã hình thành quặng mỏ. Cốt mị nói rằng, cuồng ca ca, nơi này đã tồn tại vạn năm lâu, hình thành mạch khoáng cũng chẳng có gì lạ, chỉ là mạch khoáng cũng không phải là thần uy khoáng thạch mạch. U Minh nhìn một chút bản đồ, phân biệt một phen. Đây là hỗn độn u kim mạch a, vật này là tài liệu luyện khí, bất quá bởi quá thường gặp hơn nữa luyện chế đồ vật cứng cỏi có thừa, nhưng cái khó với thao túng, cho nên cũng không quý hiếm. Cốt mị, cái này bản đồ không có ích gì a, ngươi tốn bao nhiêu đổi a, 100 miếng cấp thấp hỗn độn hạch tâm. Cốt mị ngượng ngùng nói, khô chào thử miệng, cốt mị, vậy ngươi thật là có tiền, đây chính là chúng ta săn bắn thật lâu mới có thể để giành được tới. Cốt mị cũng không muốn tiếp tục nói tốn hao sự tình. Không muốn nói bản đồ sự tình lạc cuồng ca ca thiên uy thạch chính là bạn sinh với hỗn độn u kim mạch sinh trưởng, chúng ta theo mạch khoáng đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. U Minh suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng, lão mạch khoáng đều bị người thăm dò quả ta nghe nói gần nhất phát hiện một cái mới mạch khoáng. Chính là cái này một cái, U Minh chỉ vào trên bản đồ một cái mạch khoáng tiêu ký nói rằng. Nơi này thần uy thạch nhất định không ít, lục thần hơi nheo mắt lại. Nếu có thể lấy được thần uy thạch tốc độ tu luyện của hắn có thể lên nhiều cái bậc thang. Chỉ là, hỗn độn u mỏ vàng phụ cận bình thường đều có cường đại hỗn độn thú thực lực sợ rằng phải đạt được trung vị thần. Hơn nữa, mới mạch khoáng cũng có người ở thăm dò. Khô chào nhắc nhở, lục thần suy nghĩ một chút nói rằng, loại này cơ hội quá khó được chúng ta một mặt săn bắn, một mặt hướng bên kia đi xem. Cách chương.